Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 353, vị thứ nhất Philip. Trang sách không chỉ một lần sử dụng, đệ tứ lịch sử luận, Trung Kỳ rất nhanh liền ý thức được ngân tước sĩ những lời này trong đó hàm nghĩa. Bởi vì mỗi lần sử dụng đệ tứ lịch sử luận, đều muốn so với lần thứ nhất càng thêm tuổi trẻ. Cái này có nghĩa là một người không có khả năng tại chính mình cả đời này bên trong liên tục sử dụng hai lần. Nói cách khác, hiện giờ Philip cũng không chỉ là trọng sinh đơn giản như vậy. Hắn chuyển sinh đã không chỉ một lần. Nếu như chính xác sử dụng, thậm chí có thể dùng để sửa tương lai vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Lại bị hắn hoàn toàn dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Nói cách khác, tại trở thành lão Philip lúc trước, hắn còn có càng thêm cổ xưa quá khứ, thậm chí khả năng còn sẽ có càng sâu lịch sử. Trung Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Sẽ không phải, hắn chính là tại huyết chiến thời kỳ, thành lập Noe Vương quốc, Noe vị thứ nhất Vương A. Mà đối mặt Trung Kỳ nghi hoặc, Ngân Tước Tán Dương nói, đáp án của ngươi đã rất gần, chỉ là đối với lúc ấy chuyện phát sinh không rõ lắm. Trên thực tế, tiểu Philip hắn xưa nhất thân phận, đích xác cùng Noe Vương quốc lúc ban đầu vị kia vương có mật không thể phân quan hệ. Nhưng hắn thực sự không phải là lúc ban đầu Noe, mà là dưới tay hắn mưu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, mưu sĩ, Salvatore nghi hoặc đặt câu hỏi, hắn không phải là Noe Vương con nối dõi sao? Không sai, Ngân Tước Sĩ gật gật đầu. Philip vừa bắt đầu là một vị sắp già yếu mà chết bán tinh linh mưu sĩ. Mà hắn cũng là Noe Vương quốc xây dựng lớn nhất công thần. Hắn cuối cùng đối với Noe Vương đưa ra yêu cầu, chính là sử dụng một lần đệ tứ lịch sử luận, dùng cái này chuyển sinh thành hắn con nối dõi. Bởi vì lúc ấy chỉ nói là chuyển sinh thành con nối dõi, mà không phải trực tiếp đạt được vương vị. Hơn nữa nó chiếm đoạt dùng thời gian cũng không tính lâu dài. Còn có vị này bán tinh linh tuổi tác đầy đủ lão, sẽ không ảnh hưởng Noe Vương với tư cách là nhân loại thời gian sử dụng đệ tứ lịch sử luận. Trung quy trước đó, sử dụng đệ tứ lịch sử luận, người cũng còn là tuổi tác càng thêm đáng kể, thời gian dài tinh linh. Cho nên vị kia Noe Vương liền tha thứ đồng ý. Ngân Tước Sĩ nói đến đây, mỉm cười, đương nhiên, nơi này cũng có hắn một bộ phận tư tâm. Đó chính là nếu vương quốc tồn tục gặp vấn đề, chính mình vị trung tâm mà có thể làm gì phụ tá, liền có thể lại lần nữa giúp được hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn đại khái minh bạch vị kia Noe Vương ý nghĩ. Vừa bắt đầu, Noe Vương quốc xây dựng, liền cùng hắn ưu tú mưu sĩ có quan hệ. Lúc ấy Ngân Tước Sĩ liền cư trú ở hiện giờ Noe Vương Thành, thống nhất đại kết giới phá toái. Ngân Tước Sĩ lấy Noe Vương Thành làm trung tâm, khởi động tân đại kết giới. Mà lân cận khu siêu phàm giả nhóm, vì cạnh tranh Ngân Tước kết giới bên trong có hạn thổ địa, liền vây quanh Noe triển khai Vương Thành cắt cứ. Sơ đại Noe chỉ là một vị quý tộc, hắn dựa vào quá mức chính trị trí tuệ, thông qua khuyến dụ, lừa gạt, phản bội, liên hợp đều thủ đoạn, đem thế lực của mình không ngừng kinh doanh biến lớn, đem địch nhân dần dần phân hóa đánh bại. Cuối cùng, tại Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động, Noe đoàn kết đến sở hữu có thể đoàn kết thế lực, đánh bại sở hữu không thể đoàn kết thế lực, cũng dùng cái này đã thành lập khống chế. Mà hiện giờ xem ra, lúc trước trợ giúp Noe Vương mưu sĩ chính là Philip, nhưng mà tên của hắn lại trực tiếp từ trên sử sách bị xóa đi. Đây cũng không phải là có lực lượng gì thần bí tri thức, chỉ là đơn thuần bị phong cấm tiêu hủy tri thức mà thôi. Này e rằng chính là Noe Vương vi che giấu đệ tứ lịch sử luận lực lượng mà làm ra lựa chọn. Nếu hắn có ưu tú hậu đại, liền đem đệ tứ lịch sử luận truyền đi cho hắn, cũng để cho Philip đi phụ tá hắn, tựa như cùng năm đó phụ tá chính mình. Mà nếu như đời sau của mình đích xác tìm không được có thể kế thừa từ mình đánh xuống giang sơn hiền tài. Như vậy, Philip chính là một cái giữ gốc lựa chọn. Tối thiểu cũng coi như là người một nhà. Năng lực mình cũng xem như trong lòng biết rõ ràng. Huống hồ tương lai cũng sẽ chảy máu của mình. Để cho hắn kế thừa vương quốc, cũng không tính là không thể tiếp nhận sự tình. Tại kia về sau đâu này? Trung Kỳ trả lại đang suy tư thời điểm. Salvatore cũng đã bản năng mở miệng truy vấn. Philip đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Người một cái qua giúp đỡ vu sư. Như thế nào so với chúng ta trả lại quan tâm? Trung Kỳ có chút kinh ngạc trông đi qua. Lại phát hiện, Salvatore trên mặt là nhất nhãn liền có thể nhìn xuyên hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn không chút nào dao động. Không có nửa phần bừng tỉnh hay là nghi hoặc chính là trên kia khóa thời điểm ánh mắt sáng ngời tín. Niệm sáng rực nhìn qua lão sư. Nhưng trên thực tế lại là tay trái đoá tiến tay phải đoá xuất. Căn bản cái gì cũng không có ánh mắt của nhớ kỹ. Lúc này Trung Kỳ mới ý thức tới. Salvatore cũng không phải đang nghiên cứu Philip tên địch nhân này. Cũng không phải là tại tìm kiếm qua lại bí ẩn. Hắn chỉ là tại đơn thuần nghe bát quái mà thôi. Ngươi tại sao cùng dưới mặt đất kia đại Golden Retriever càng lúc càng giống a? Học trưởng, còn có Husky cô nương kia. Các ngươi ba dứt khoát tổ cái ba ngu ngốc tổ hợp đi xuất đạo được rồi. Trung Kỳ thở dài. Tạm thời bỏ qua để cho Salvatore tại không tất yếu địa phương động não ý nghĩ. Từ biệt mấy tháng, cũng không biết ra làn học trưởng bên kia phát sinh ra chuyện gì. Vây tờ học tỷ tự do độ ngược lại là dâng lên không ít. Lúc trước Trung Kỳ cùng ra làn học trưởng lúc cáo biệt, vây tờ học tỷ trả lại vẻn vẹn chỉ là có thể làm được từ Salvatore trên bờ vai chui ra một cái đầu. Hay là từ bên hông hắn thò ra hai cánh tay loại trình độ này. Vô luận là hiện giờ kia gần như hoàn toàn chui đi ra một nửa thân thể. Hoặc là có thể tùy tâm sở dục từ trên người Trung Kỳ xuất hiện ánh mắt. Miệng đều khí quan. Đều hiển lộ dị thường tự do. Từ vây tờ học tỷ sau khi xuất hiện theo như lời nói đến xem. E rằng Salvatore học trưởng. Đã dưỡng thành gặp được vấn đề liền hướng học tỷ hỏi đích thói quen. Chẳng lẽ đang là hành động như vậy mới khiến cho hắn ảnh tử nhanh chóng lấy được phát dục? Nếu như ta không có đoán sai, Trung Kỳ mở miệng trả lời Salvatore nghi hoặc. Kế thừa vương vị hẳn phải là Philip, bởi vì Noe vị thứ hai vương chính là Philip. Noe, hắn tự xưng Philip nhị thế, cũng chính là từ hắn bắt đầu. Noe quốc vương mới hình thành, lấy danh mà không phải họ, vi xưng hiệu truyền thống. Mà Philip, nhị thế, chính là Noe một đời đệ tứ hài tử. Trước mặt hắn có một cái tỷ tỷ, hai cái ca ca, từ kia, liền hình thành một cái truyền thống. Cũng chính là, đệ tứ hài tử sắp sửa đặt tên là Philip, truyền thống. Trên thực tế, Philip, cái tên này là một cái tinh linh lời nói danh tự. Ý tứ là của nó, mã nhân chi hảo hữu, đại biểu cho cha mẹ của tinh linh cùng mã nhân quan hệ tốt hơn. Nhưng từ Philip nhị thế bắt đầu, Philip cái tên này có một cái tân vượt mức hàm nghĩa. Chính là đệ tứ hài tử ý tứ. Điều này cũng có thể nói là một cái ngạnh. Bởi vì Philip với tư cách là Noe một đời đệ tứ hài tử, mà thành vì Philip nhị thế, kế thừa vương vị. Cũng đã trở thành tương đối xuất sắc quân chủ. Như vậy cái tên này liền trở nên may mắn lại. Đương mọi người có thể sinh hạ bốn cái hay là trở lên hài tử thời điểm. Có chút văn hóa người sử dụng cho mình đệ tứ hài tử đặt tên kêu Philip. Nhưng trên thực tế, Philip nhị thế kế thừa vương vị. Thực sự không phải là bởi vì Noe một đời tìm không được hảo người thừa kế. Mới quyết định từ Philip nhị thế tới kế thừa vương vị. Ngân tước sĩ trì hoãn kêu lên. Trên thực tế, Noe một đời sẽ chết tại Philip chi thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.